Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 497 quý bạch mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. 14, hiện giờ mọi nơi hắc ám, im ắng căn bản nghe không được khác thanh âm. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Giờ phút này Cấm Nguyệt nghe thấy thanh âm này. Phúc ở bên tai thấp giọng nỉ non. Thanh âm rất nhỏ rất nhỏ. Phối hợp hoàn cảnh này, giống như quỷ mị xuất hiện giống nhau. Nàng nếu là lộn xộn, hoặc là làm gì, này đôi tay, thanh âm này chủ nhân liền sẽ bóp chết nàng, đem nàng túm vào địa ngục. Một cổ lạnh lùng hơi thở có dưới chân trực tiếp thoán thượng ngực, khiến cho nàng cả người lập tức cứng còng ở tại chỗ. Không bởi vì khác, bởi vì thanh âm này, nàng nghe quá quen tai. Đây là nàng nghe xong như vậy nhiều năm thanh âm, cũng đồng dạng là nàng căm hận rất nhiều năm thanh âm, đó là Cấm Bạch thanh âm. Nàng sẽ không nghe lầm. Sợ hãi tới rồi cực hạn sẽ thế nào đâu? Không phải thét chói tai, mà là cả người phảng phất mất đi thao tác thân thể năng lực giống nhau. Vô pháp nói ra lời nói tới, cũng vô pháp nhúc nhích. Cấm Nguyệt chỉ là mở to mắt kính, đồng tử co rút lại lợi hại. Sắc mặt càng là tại như vậy một khắc rút ra sở hữu sinh khí, ha ha. Phía sau che lại nàng người tựa hồ cảm giác được nàng cảm xúc, phát ra cười khẽ thanh, mang theo vài phần khôn kể dụ hoặc cảm giác, phảng phất là nhìn thấy gì làm nàng thực sung sướng thực thích sự tình. Tâm tình trong nháy mắt này trở nên thực hảo, tỷ tỷ. Là ta a, ta vẫn luôn đều rất tưởng niệm tỷ tỷ đâu. Tỷ tỷ chẳng lẽ không nghĩ tái kiến ta sao? Nhan Bạch lại nghiêng tai ở cái này Cấm Nguyệt bên tai mở miệng. Nàng hiện tại sử dụng hệ thống cửa hàng mua dùng một lần máy thay đổi thanh âm. Đem thanh âm biến thành nàng đã từng thanh âm, thuộc về Cấm Bạch thanh âm, hiện giờ nàng nói những lời này thời điểm. Trong thanh âm có chút ủy khuất, phảng phất là thực không vui, ô ô ô ô. Cấm Nguyệt bị sợ hãi. Nếu nói nàng đời này trong lòng lớn nhất bí mật là cái gì? Như vậy không hề nghi ngờ là Cấm Bạch. Rõ ràng Cấm Bạch đã chết. Nàng là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Cấm Nguyệt đầu ong ong kêu. Căn bản không dám tưởng tượng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tuy rằng hiện tại gần chỉ là nghe được thanh âm, không có nhìn đến mặt. Cấm Nguyệt như cụ có thể xác nhận đây là Cấm Bạch. Bởi vì nàng rất hận Cấm Bạch. Liên quan thanh âm này cũng bị nàng khắc vào trong xương cốt, từ Cấm Bạch sinh ra bắt đầu đến nàng chết đi đều hận, nàng căm hận. Vì cái gì chính mình liền sẽ có được một cái ốm yếu thân thể, tùy thời đều phải lo lắng cho mình ngày hôm sau hay không ở đâu. Thậm chí liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng hô hấp, liền sợ một cái không cẩn thận trái tim phụ tải không được. Cấm Bạch lại là sinh hạ tới như vậy khỏe mạnh, chưa bao giờ yêu cầu lo lắng cho mình ngày mai hay không còn sẽ tồn tại. Không cần lo lắng hô hấp không thượng khí. Có thể sống rất dài rất dài. Có thể mỗi ngày đều như vậy vui vẻ. Thậm chí là so nàng cái này tỉ tỉ ưu tú, ô ô. Nghĩ tới nơi này, Cấm Nguyệt điên cuồng ngạch vặn vẹo thân mình. Nàng muốn thoát đi, nàng căn bản không biết chính mình phía sau đến tột cùng là người hay quỷ. Bởi vì trong lòng có quỷ. Giờ phút này này ẩn núp ở trong lòng quỷ ra tới. Nàng chỉ chạy, rời đi, hư, tỷ tỷ muốn ngoan ngoãn nghe lời a, không thể lớn tiếng gọi bậy, cũng không thể lộn xộn. Nếu không, Nhan Bạch nhìn Cấm Nguyệt dáng vẻ này, trên mặt ý cười gia tăng, đôi mắt đen nhánh mà sáng ngời, lập lòe động lòng người quang mang. Nàng lại lần nữa dựa vào Cấm Nguyệt bên tai, thổi một ngụm nhiệt khí. Hỗn loạn ý cười mở miệng, ta sẽ giết ngươi nga. Nghe Nhan Bạch những lời này, Cấm Nguyệt đương trường chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đồng thời cũng cảm giác được một cây đao ở chính mình ngực chỗ trống. Hết chương.